Bác sĩ thiên tài, chương 778, sát thủ bỗng biến thành thần ái tình, gocchuyenaudio.com. Isa là phóng viên trước ống kính và người dẫn chương trình chuyên mục tin tức thành phố của đài truyền hình thương nghiệp Thụy Điển. Đây là một chuyên mục chú trọng đến đời sống của dân chúng và cũng là chuyên mục điểm những tin nóng hổi nhất trong ngày. Vì nội dung chương trình có liên quan trực tiếp đến nhịp thở cuộc sống của dân chúng, đại bộ phận những gì được phát ra đều là những việc xảy ra ngay bên cạnh mình, vì vậy mà số người xem là khá đông. Chương trình này cùng với chương trình giải trí vào lúc 8 giờ là hai chương trình được rất đông người xem chú ý đến nhất nhì Thụy Điển. Cũng bởi vì vậy nên Isa được đứng trước ống kính khá nhiều, là một người dẫn chương trình được dân chúng Thụy Điển yêu mến và quen thuộc nhất. Cũng giống với những lần trước, mỗi lần ghi hình xong thì Isa đều sẽ chạy ngay đến quán cà phê đối diện với đài truyền hình để gọi cho mình một phần điểm tâm. Món bánh ngọt điểm tâm ở đây khá là hợp với khẩu vị của nàng. Nàng vừa ngồi xuống thì bỗng có một anh bồi bàn tướng mạo anh Tuấn bước đến trước mặt cười chào. Xin chào cô Isa, giống với mọi khi chứ? Hay là cô muốn thay đổi khẩu vị một chút? Giống mọi khi đi, Isa cười nói, nàng có một mái tóc dài màu vàng kim óng ả, một đôi mắt xanh màu ngọc bích, một làn da trắng đến lóa cả mắt cùng với khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, thật không hổ thẹn là người đẹp trong đài truyền hình. Nghe nói 2/3 đàn ông của Thụy Điển đều coi nàng là một đối tượng được ham muốn nhất, còn 1/3 đàn ông còn lại thì chưa bao giờ xem qua chương trình của nàng. Nàng lấy ra một quyển sách từ trong chiếc túi cầm theo của mình, đang định dùng nó để giết quãng thời gian nhàn rỗi buổi chiều này, thì phát hiện có một người đàn ông ngồi xuống ngay ghế đối diện mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Anh ta có một bộ tóc vàng óng như ánh mặt trời chói lọi. Một đôi mắt xanh biếc thăm thẳm như nước biển không nhìn thấy đáy, một đôi lông mi dài. Đôi môi mỏng cùng vói một nụ cười ấm áp đến mê người trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ấy đang cười với mình. Isa khẽ run lên nghĩ, có một cảm giác gì đó vô cùng đặc biệt. Nàng đã tiếp xúc với vô số những anh chàng đẹp trai, đài truyền hình mà nàng làm cũng là nơi tập trung chủ yếu của những anh chàng đẹp trai và những cô gái quyến rũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt nàng đây vô cùng đặc biệt. Để thể hiện là mình cũng khá là giữ kẽ thì mình không nên nói gì với anh ta hết. Isa có phần bị hút hồn rồi, bèn lên tiếng nói với người đàn ông trước mặt mình trước. Tiên sinh, rất xin lỗi. Chỗ nạp đã có người ngồi rồi, là thượng đế ư? Người đàn ông không có ý đứng dậy mà hỏi lại với vẻ mặt chăm chú. Cái gì cơ? Isa nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Một người đàn ông hấp dẫn quyến rũ như vậy, không phải là một thằng điên đấy chứ? Nếu cô nhìn thấy thượng đế ngồi ở đây thì tôi sẽ rời đi. Nếu không phải thì tôi sẽ thay mặt cho thượng đế đê ngồi ở đây. Người đàn ông nghiêm túc nói, tôi không nhìn thấy thượng đế. Isa thẳng thắn nói, vậy thì tốt rồi, người đàn ông thở phào một tiếng rồi nói tiếp, xin hỏi cô có tin vào thượng đế không? Xin lỗi anh nhưng tôi không tin, Isa nói, người đàn ông như thể không tin vào tai mình, tức giận nói. Thượng đế ban cho cô đồ ăn, thức uống, quần áo để mặc. Ban cho cô niềm vui và sức khỏe, vậy sao cô lại có thể không tin vào thượng đế được cơ chứ? gocchuyenaudio.com Isa cười nói, cơm áo của tôi là do tôi làm việc vất vả mà kiếm ra, còn niềm vui và sức khỏe của tôi là do tôi duy trì được tâm trạng tổ nên mới có. Điều này thì có liên quan gì đến thượng đế đây? Có liên quan lớn là đằng khác, người đàn ông cố gắng biện minh cho suy nghĩ của mình. Cô cho rằng chỉ cần nỗ lực làm việc là sẽ có cơm ăn áo mặc sao? Cô cho rằng có một tâm trạng tốt thì sẽ có được sức khỏe và niềm vui sao? Nếu nói như vậy thì tại sao vẫn có những người nỗ lực làm việc nhưng vẫn bị công ty cho nghỉ việc? Còn những người ngày nào cũng rèn luyện thân thể một cách chăm chỉ kia thì lại gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo. Cô giải thích thế nào về việc nạp đây? Gạch dưới Isa không ngờ là người đàn ông này lại có thể ngụy biện với những học thuyết vớ vẩn như thế, trong chốc lát đã bị anh ta làm cho ngậm kín cả miệng lại. Chúa đã nói, các ngươi phải tỉnh táo. Đừng để cho thịt rượu hay những lo âu buồn phiền trong cuộc sống làm lu mờ linh hồn của các ngươi, e rằng ngày đó sắp đến gần các ngươi rồi. Vì ngày đó giống như một chiếc lưới vậy, sẽ rơi lên đầu tất cả mọi người trên thế giới này. Các ngươi phải tỉnh táo, không ngừng cầu nguyện để cho các ngươi có sức mạnh chịu đựng hết thảy những việc sắp xảy ra, để có thể đứng trước mặt ta. Cô xinh đẹp và có sức khỏe tốt, vậy sao cô lại không tỉnh táo chứ? Cô có tiền tài và sự nghiệp rồi vậy sao cô lại không cầu nguyện thế? Isa có phần đau đầu đối với tên tín đồ thiên chúa điên cuồng này. Nàng nhìn vào anh ta nói, xin hỏi, có phải là anh đến để khuyên người ta theo đạo không? Nếu là như thế thì thành thật xin lỗi đã làm cho anh phải thất vọng rồi. Cô thực sự không muốn suy nghĩ một chút sao? Người đàn ông nói với giọng thành khẩn, Đúng vậy thưa anh, Isa nói, vì nàng có tín ngưỡng theo mẹ của mình rồi. Vì thế nên nàng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ tín ngưỡng nào khác nữa. Không thể tiếp nhận một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trở thành tín đồ của chúng tôi thì tôi thực sự lấy làm tiếc. Người đàn ông khi nói những lời này thì vẻ mặt anh ta mang đậm vẻ thương tiếc. Thấy anh ta có phần buồn bã như vậy thì Isa bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Nàng liền ngại ngùng nói, xin lỗi anh, tôi đã có tín ngưỡng riêng của mình rồi gạch dưới vì vậy mà nếu tôi đồng thời thờ phụng hai vị thần linh thì đó quả là không thành kính chút nào. Tôi có thể hiểu được điều đó, người đàn ông gật đầu nói. Anh ta nhìn Isa với ánh mắt đắm đuối rồi nói tiếp. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa với cô, là gì vậy? Isa dường như bị ánh mắt của anh ta làm cho nóng tan chảy ra thành nước vậy, liền nói với vẻ ngượng ngùng, e thẹn. Là một chuyên viên dẫn chương trình trên đài truyền hình thì làm gì có kiểu người đàn ông nào là nàng chưa từng gặp? Làm gì có nơi nào mà nàng chưa từng đến? Nhưng người đàn ông nàng gặp tối nay thì gạch dưới sao giống như là đột nhiên chạy thẳng vào con tim nàng vậy nhỉ? Làm chuyện đó với anh ta. Chắc chắn là sẽ rất thích cho mà xem, nghĩ đến chuyện này, nàng bất giác kẹp chặt hai đùi lại với nhau, cô có thể làm vợ tôi không? Người đàn ông nói với giọng kinh người đến lạ thường, gạch dưới Isa há hốc mồm kinh ngạc, tên này đúng là tín đồ của Thượng Đế sao? Hay là gạch dưới anh ta chuyên lấy Thượng Đế ra làm chủ đề để đi dụ dỗ đàn bà con gái ở khắp nơi? Tôi đang nghĩ, nếu đã không thể cảm hóa một người phụ nữ đẹp như cô thành con dân của Thượng Đế, thì nhất định phải cảm hóa cô trở thành vợ tôi gạch dưới người đàn ông búng. Góc truyện audio.com, tay kêu tách một cái đã có một anh bồi bàn đưa lên một đóa hoa hồng tươi thắm đã sớm được bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước. Isa say rồi, nàng say thật rồi. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, giàu có lại còn danh tiếng nữa, những người đàn ông muôn hình muôn vẻ đều đổ dồn hết ánh mắt lên người nàng, thậm chí còn có những người đàn ông rất ưu tú là đằng khác. Nhưng bọn họ chưa từng khiến cho mình có một cảm giác tuyệt diệu như thế này bao giờ. Thấy Isa che giấu không nổi niềm vui tràn ngập thì người đàn ông chuẩn bị thừa thắng xông lên. Anh ta cầm lấy đóa hoa rồi quỳ bằng một trán xuống ngay trước mặt Isa, nói với giọng đầy bá đạo. Giữa anh và Thượng Đế thì em phải lựa chọn lấy một người mới được. Isa cười, nàng đưa tay ra đón lấy đóa hồng trong tay người đàn ông. Dịu dàng đáp, Thượng Đế già quá, em chọn anh cũng cho là như thế. Người đàn ông thuận thế ngồi luôn xuống bên cạnh Isa, hai người giống như một đôi mới yêu nhau đang ngồi bàn bạc gì đó với nhau nhìn khá là vui vẻ. Tâm tình của Tần Lạc không tốt chút nào, rất không tốt là đằng khác. Đài truyền hình Thụy Điển tranh nhau đưa tin về vụ việc người phụ nữ mang thai, hiện tại đây là tin tức nóng hổi nhất của đài báo và mạng. Nguồn chuyện phun hơn nữa, những phóng viên này để thu hút ánh mắt của công chúng thì họ cố tình bóp méo sự thực đổ dồn trách nhiệm lên người của thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y. Tình hình cứ như thế này thì đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc sẽ chẳng khác nào tình cảnh chuột chạy qua đường người người đuổi đánh. Mặc dù Masa đã đồng ý giúp đỡ vạch trần sự thực nhưng thế lực của nàng liệu có yếu ớt quá không? Điều khiến cho Tần Lạc buồn bực hơn đó là tin tức mà Hoàng tử Philip đem đến cho hắn. Vốn dĩ trên tờ giấy sắp xếp lịch trình đã ghi rõ là chiều nay đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc sẽ đến Học viện Y học Stockholm để viếng thăm, giao lưu. Và Tần Lạc còn phải đứng trên giảng đường lớn làm một bài diễn thuyết nữa. Nhưng, sinh viên trong Học viện Y học sau khi biết là đại biểu Trung Y Trung Quốc đã làm cho một người phụ nữ bị sảy thai thì vô cùng căm hận bọn họ. Một số học sinh còn vì muốn ngăn cản bọn họ đến đây nên đã viết hẳn một băng rôn to tướng kháng nghị Trung Y nữa. Viện trưởng Silva của Học viện Y học Stockholm đã đến gặp Hoàng tử Philip để xin Hoàng tử hủy bỏ lịch trình diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Đối mặt với một tình hình như vậy, Philip cũng chẳng có cách gì hay hơn. Dù có là hoàng tử thì cũng không thể cứ ương ngạnh nói rằng sự việc bắt buộc phải làm đúng như vậy chứ. Tần Lạc không nên lo lắng quá. Xe lên núi ắt sẽ có đường, rồi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Vương Tu Thân thấy Tần Lạc nôn nóng, buồn rầu thì bước lên trước an ủi nói. Tâm trạng của ông cũng chẳng hề tốt hơn chút nào. Ông không tài nào ngờ được rằng lần đi Thụy Điển tràn đầy hy vọng này lại có thể xảy ra nông nỗi này. Học viện Y học tỏ rõ ý không hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y đến thăm viếng, mặc dù thái độ của Học viện Y học đối với bọn họ cũng không đến nỗi nào cho lắm gạch dưới nhưng chủ yếu là thái độ của dân chúng ấy chứ. Nếu dân chúng thù hằn Trung Y, bài trừ Trung Y thì Trung Y vẫn không thể nào bước ra khỏi Trung Quốc để đến Thụy Điển được. Đúng vậy đó, Tần Lạc, chúng tôi đều biết cậu đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu thực sự là không được thì chúng ta tìm đến bước đột phá từ nước khác cũng được mà. Cô Bách, góc truyện audio.com, Hiền cũng khuyên nhủ theo, không phải là bọn họ không gắng sức mà là tạo hóa trêu ngươi thì đúng hơn. Bộ trưởng Thái và những người khác đều sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Chúng ta nhận được lời mời từ chính phủ Thụy Điển gạch dưới điều đó đã là cả một thắng lợi lớn đối với chúng ta rồi gạch dưới còn công việc sau này thì từ từ rồi làm đi. Tô Tử không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Tần Lạc. Mặc dù nàng không quen thân mật với Tần Lạc ngay trước mặt mấy người có tuổi này. Nhưng nàng biết rất rõ, Tần Lạc hiện giờ đang cần sự ủng hộ của mình. Hắn cũng là người, là một người đàn ông trẻ tuổi. Khi gặp phải trở ngại lớn như thế này mà ưu tư sâu não. Tinh thần sa sút một chút cũng là lẽ thường tình. Đã đến đây rồi thì không nên quay về tay không? Tần Lạc kiên nghị nói. Biện pháp tốt nhất bây giờ đó là xách vali về nước ngay lập tức, sau đó thì cứ để mặc cho dân chúng Thụy Điển quên dần cái việc này đi. Nhưng nếu ra đi như vậy thì chẳng khác nào đã thừa nhận những gì đài báo nói đều là sự thật hay sao? Không thể rời đi, tuyệt đối không thể rời đi. Bỗng lúc này điện thoại di động ở trong túi đột nhiên kêu lên inh ỏi, hắn nhìn sổ máy gọi đến sau đó quyết định không bắt máy ngay mà chào mọi người một tiếng trước, sau đó bước thẳng sang phòng bên cạnh. Tần Lạc đẩy cửa bước vào. Nhìn Giê-xu đang đứng ở cửa đón tiếp cười hỏi, thế nào, có thu hoạch gì không? Câu được một con cá lớn, Giê-xu đắc ý nói, từ sau khi hắn đầu quân cho Tần Lạc thì về phương diện phụ nữ. Anh ta đều thua Tần Lạc, khi anh ta đi cùng Tần Lạc thì những người phụ nữ chỉ trực dồn ánh mắt lên người Tần Lạc mà thôi, còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Lâu dần, anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ sự quyến rũ vốn có trong con người mình. Lần này khi quay trở lại châu Âu thì vừa ra tay đã thành công rồi, điều này làm cho lòng tự tin của anh ta được khôi phục không ít. Anh ta thầm nghĩ, không phải mình không quyến rũ, mà là người phương Đông và người phương Tây có mỹ quan hoàn toàn khác nhau. Cách chương.